Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 365, C365, lại là một tên tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta sẽ bị trúng tên thành thịt nát xương tay ngựa. Vô diện nhân cười nhạt, rút kiếm ra. Nhất kiếm canh cửa, vạn người không thể mở, kiếm của ta là kiếm giết người, kiếm của ta có kiếm khít, kiếm của ta là vô song, một đạo kiếm quang mãnh liệt, dài ba thước. Sức mạnh vô địch. Phụt, phụt, phụt, thi thể của những tên chiến binh Bích Nhãn lần lượt bị tách ra khỏi thắt lưng, máu phun ra, nội tạng vương vãi khắp mặt đất. Chỉ sau một kiếm, cửa sơn cốc thần long như một cái lò sát sinh. Đôi mắt phượng của vô diện nhân tràn đầy lạnh lùng, giống như là đang chém đám ruồi bỏ vậy. Hắn ta đã dành cả cuộc đời mình để giết chóc, tâm từ lâu đã cứng hơn sắt đá, đối với kẻ địch thì chưa bao giờ nương tay. Kiếm khí tung hoành, một người đấu ngàn người, quyết không lùi bước. Ha ha ha, hắn ta giết người đến mức quá hưng phấn. Người Bích Nhãn, vương gia đã dạy ta một bài thơ, có muốn nghe không? Giờ phút này, người Bích Nhãn không có quyền từ chối nghe. Vô diện nhân bắt đầu ngâm, khách triệu mũ giải thô, gươm ngô màu tuyết sáng. Yên bạc ngựa trắng ngời, như sao băng lấp loáng. Mười bước giết một người, ngàn dặm đâu rong ruổi. Việc xong dự áo lui. Giấu mình không tên tuổi, vô diện nhân thấy thật đáng tiếc, bởi vì vương gia đã dạy hắn ta bốn câu này, một khi ngâm bài thơ này khiến người ta nảy sinh suy nghĩ muốn giết người đấy. Đó thực sự là một bài thơ được chuyên viết để giết người. Kiếm không ngừng nghỉ, một bước dế tê chết ba người, thi thể của tộc Bích Nhãn càng ngày càng chất cao. Trong sơn cốc thần long, người của tộc Bích Nhãn đã bị bao vây. Lúc này, quân trận Hoang Châu, Tân Hồng Y, Triệu Từ Thường và Tàng Nhất đang điên cuồng dồn ép binh lính tộc Bích Nhãn về phía cửa sơn cốc. Để mặc cho vô diện nhân tàn sát, việc toàn bộ tộc Bích Nhãn bị tiêu diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này, bóng dáng Hạ Thiên đã bí ẩn biến mất trong sơn cốc. Trên đỉnh núi Thần Long, hai người mặc áo choàng đen nhìn thanh kiếm giết người của vô diện nhân, đồng tử của họ co rút mạnh mẽ. Lại là một tên tông sư. Thực lực của vương phủ Hoang Châu thật đáng sợ, không biết còn có bao nhiêu cao thủ đang ẩn giấu trong vương phủ này đây. Một người mặc áo choàng đen hỏi, lão quân, bài thơ mà tên cao thủ kiếm đạo kia vừa ngâm có hàm ý gì sâu xa không? Lão quân áo choàng đen trả lời, mũ của hiệp khách Tân Quốc treo mấy chùm tua rua điểm xuyết, bảo kiếm của Ngô Câu sáng như sương tuyết. Yên bạc và ngựa trắng soi sáng cho nhau, chúng phi nước đại tựa như sao băng. Trong vòng 10 bước. Chắc chắn có thể gì ết chết một người. Quan ải ngàn dặm, không thể để lại. Sau khi xong việc, phủi áo mà đi, rời đi trong lặng lẽ, giấu kín thân phận. Bài thơ này được viết với sự tự do và thoải mái nhất. Người làm thơ cũng phải là người tự do, thoải mái. Tuy nhiên, ta cảm thấy bài thơ này mới viết được một nửa. Nếu gặp người viết bài thơ, ta phải hỏi hắn, bài thơ này tên gì? Bất chợt một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở phía sau bọn họ. Bài thơ này tên là Hiệp Khách Hành. Hai người mặc áo choàng đen đều kinh ngạc. Hạ Thiên nhướng mi. Ta chính là tác giả bài thơ. Còn các ngươi là ai? Cách chương.